phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 20. Tây Môn Y Bắc. Người này Phong Vân Vô Kỳ đã gặp vài lần, nơi ở của y cách động phủ của U Vô Tà không xa, nhưng Phong Vân Vô Kỳ không phải thực sự quen mặt y, mà là thần thức của y trên không trung của U Minh Phong mỗi ngày có vài ngàn cỗ thần thức. Thần thức của y đối với Phong Vân Vô Kỳ là thăm hỏi nhiều nhất. Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Phong Vân Vô Kỳ cười nhìn kẻ mới đến. Sư phụ ngươi không nói cho ngươi sao? Tiểu Duyệt Trảm Phách Thủ là ta. Người đó cười, tay chìa ra, lúc lắc. Đưa thứ đó ra đây, ta tha mạng cho ngươi. Cái gì? Đừng giả hồ đồ với ta. Lão Duyệt U Vô Tà lần ấy ra ngoài không phải vì Huyền Minh Quyển trong truyền thuyết sao? Đưa ra đây, ta cho ngươi một con đường sống. Hiện tại lão Duyệt đã chết, không ai bảo vệ cho ngươi nữa đâu. Trảm Phách Thủ sắc mặt biến đổi, độc ác nói: ngươi nhận thấy ngươi đang cùng ta nói chuyện sao? Phong Vân Vô Kỳ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: kẻ đó không nói nữa, chỉ ác độc nhìn Phong Vân Vô Kỳ. Một bàn tay bắt đầu mở ra, nhanh như chớp. Phong Vân Vô Kỳ không nói thêm, chân phải đạp một cái xuống đất, như tia chớp hướng Trảm Phách Thủ lao tới. Tay phải nắm trong không khí, một cây trường kiếm băng trong suốt hình thành, chém một kiếm vào ngực Trảm Phách Thủ. Ngươi! Trảm Phách Thủ vừa kinh vừa giận, không ngờ Phong Vân Vô Kỳ đột nhiên động thủ. Nhưng từ đó hắn biết, Phong Vân Vô Kỳ một khi nhận thấy đối phương là địch nhân, không nói lời thừa. Tuy việc xảy ra vội vã, nhưng vài trăm vạn năm công lực của Trảm Phách Thủ không phải vứt đi. Tay phải nhanh như điện xẹt sơ ngang trước thân, đỡ trên đường đi của cây trường kiếm. Ầm. Trường kiếm không ngờ ầm một tiếng nổ thành mạt băng vụn, nhưng Trảm Phách Thủ cũng bị một kiếm đánh bay, ở không trung bay đi vùn vụt về phía sau. Có câu, nhân lúc ngươi bệnh, muốn mệnh ngươi, sấn nhĩ bệnh, yếu nhĩ mệnh, đóng ngoặc tròn Phong Vân Vô Kỳ tiện tay vấy một cái, lại một cây trường kiếm xuất hiện trong tay. Hai chân nhảy bắn lên hướng tới Trảm Phách Thủ bay nhanh tới. Ngươi dám? Trảm Phách Thủ phẫn nộ, chốc lát ổn định thân hình, vội một trường vỗ ra, một đạo băng trường khổng lồ xuất ra, hướng Phong Vân Vô Kỳ đánh tới. Trên thân kiếm vang lên không ngớt, keng keng keng. Phong Vân Vô Kỳ trong chốc lát phát ra hơn ngàn kiếm tấn công, khi băng trường còn cách một trường thì bị kiếm đâm hở ra một khoảng trống. Sau đó thân người lọt qua, mềm dẻo như rắn xuyên qua trường phong, đâm tới hai mắt Trảm Hồn Thủ. Phong Vân Vô Kỳ không phải là kẻ mới vào nghề ở thế giới thái cổ này, bởi công lực không đủ cho nên nhiều chiêu thức tinh diệu không xuất ra được. Nhưng giờ sau khi nhận được toàn thân công lực của U Vô Tà, Phong Vân Vô Kỳ đã đứng ngang cùng đại đa số người, thậm chí có mặt còn giỏi hơn, như so sánh về mặt chiêu thức. Mắt thấy trường kiếm băng của Phong Vân Vô Kỳ sắp đâm trúng mắt Trảm Phách Thủ thì hai ngón tay đột nhiên xuất hiện trong mắt Phong Vân Vô Kỳ, như từ trước đến giờ nó vẫn ở đó, nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm bằng băng bị giữ chặt, không thể tiến thêm một phân nào. Trảm Phách Thủ khuôn mặt lạnh lùng, tay còn lại xuất ra như điện xẹt, đập nhẹ vào trường kiếm một cái. Một tiếng vừa kêu gào từ tay của Trảm Phách Thủ truyền tới, theo đó một đám khói đen từ tay phải thoát ra, theo trường kiếm bằng băng nhanh chóng lao hướng tới đốt kiếm. Bằng bản năng, Phong Vân Vô Kỳ sát sát đám khói đen có chút vừa gì, không đợi đám khói đen chạm tới thân thể còn cách một đoạn, ngón giữa búng một cái, rắc một tiếng, thanh kiếm thuần do hàn khí kết thành gãy rời. Nhưng Trảm Phách Thủ trong lòng bực tức, mắt thấy Phong Vân Vô Kỳ bật thoát ra đằng sau, làm sao có thể để hắn dễ dàng đi được. Trường kiếm gãy kẹp trong tay trái nhanh chóng bắn ra. Kiếm bị nhiễm màu đen thành tà kiếm xé gió nhanh chóng hướng Phong Vân Vô Kỳ bắn tới. Phong Vân Vô Kỳ hít vào một hơi, áo trên người bắt đầu rung động kinh liệt. Sau đó trong con mắt ngây ngốc của Trảm Phách Thủ, lồng ngực đã chậm chậm ngửa ra sau, như cây liễu lay động trước gió, đoạn kiếm đáng ra bắn trúng đầu Phong Vân Vô Kỵ, chỉ lao sắc qua ngực hắn, đâm vào một ngọn núi băng đằng xa nổ tung. Hỗn láo, kiếm vừa rồi của ai? Một nam tử sắc mặt dữ tợn từ trong núi băng bay lên, đứng giữa không trung thét to vang bốn phương. Trả động phủ lại cho ta. Vào lúc Phong Vân Vô Kỵ bằng liễu như tùy phong thân pháp né được một kiếm quái gì của Trảm Phách Thủ thì một vật từ ngực hắn rơi ra, bị nam tử đang giận dữ lấy được. Huyền Minh Quyền. Người này vô ý đọc lên. Trảm Phách Thủ sắc mặt biến đổi, nhìn nam tử trên không, vội vàng nói: Nguyệt Ma, đó không phải đồ của ngươi, mau trả lại cho ta. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt cũng biến đổi, vô ý sờ lên trên ngực quyển sách Vô Tà để lại vẫn còn ở đó. Chạm tay vào, một mảnh trống trơn, áo che trước ngực sớm đã không còn, chỉ còn dấu vết sách nát. Ngay Phong Vân Vô Kỵ cũng không cảm giác thấy. Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phái Trảm Phách Thủ, ánh mắt trở nên vô cùng cẩn trọng, đám khói quái gì ấy chỉ lướt sát qua, chưa chạm vào người mà y phục đã rách ra một lỗ to, nếu thực sự bị đánh trúng, không biết như thế nào. Còn về quyển sách, Phong Vân Vô Kỵ không quan tâm, Huyền Minh quyển chỉ có hạ quyển đa phần đã bị cắt xén, hơn nữa nội dung trong đó Phong Vân Vô Kỵ đã sớm thuộc lòng, do vậy không quan tâm việc mất quyển sách. Phong Vân Vô Kỵ không quan tâm, không phải người khác cũng không quan tâm. Huyền Minh Quyển, mấy chữ nói ra, nam tử ấy đã vội hối hận, nhìn quanh bốn phía, xung quanh mập mờ những bóng người, còn có vài chục người nhằm hướng đám người Phong Vân Vô Kỵ bước đến. Phong Vân Vô Kỵ lập tức cảm thấy áp lực trên người tăng lên vài lần, dưới sự chú ý của nhiều người, sức ép nặng nề bởi khí tức, ngay như hiện tại công lực hắn bảo tăng có cố gắng cũng không bằng. Các ngươi muốn làm gì? Đây là sách Huyền Minh Quyển, là ta lấy được trước, kẻ nào dám lấy của ta? Nguyệt Ma giữ chặt Huyền Minh Quyển cho vào trong ngực áo. Binh, binh. Hai tiếng vang lên, một lão già trông khoảng 60 mắt âm u lạnh lẽo, xó trước ngực, mặc áo choàng liền đầu, tay phải có đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc xanh, đẩy hai người phía trước ra, đi ra, lạnh giọng nói: Nguyệt Ma, thứ này ngươi không tiêu nổi đâu, bỏ ra đi. Hừ, âm dương tán nhân, ngươi muốn cướp sao? Nguyệt Ma phẫn nộ chỉ lão già: Ngươi thấy thế nào? Âm dương tán nhân cong một ngón tay lên, một chút quang mang màu đen trên đầu ngón tay lập lòe. Con ngươi của Nguyệt Ma co lại, nhìn chòng chọc vào điểm quang mang màu đen, mồm nói: Âm dương tán nhân, ngươi nếu dám ra tay, ta ngươi sau này gặp không chết không nghỉ. Đe dọa lão phu sao? Âm dương tán nhân sắc mặt biến đổi, bực dọc nói: Bằng vào ngươi, dám chọc vào bọn ta. Âm dương tán nhân vừa nói xong, sau lưng y lập tức đi ra bảy người cao gầy không giống nhau. Bảy so với một, ngươi thấy thế nào? Ngươi làm gì, có tư cách gì mà cùng ta bàn bạc điều kiện? Thật sao? Một âm thanh bình đạm bay đến, mọi người sắc mặt biến đổi, là ai mà lúc này có gan dám xuất ngôn khiêu chiến? Âm dương tán nhân nguyên khó động vào, thêm vào bảy cao thủ tà đạo, ai cũng không dám thiếu cẩn trọng chọc vào y. Mọi người nhìn quanh bốn phía dưới đất, Phong Vân Vô Kỵ mắt đưa theo, nghe âm thanh phát ra từ dưới chân, liền nhìn xuống dưới. Bên dưới là một nam tử khoảng 30, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân bạch y bay bay, trên eo lưng đeo một thanh trường kiếm màu tuyết, không nhanh không chậm hướng không trung bay tới. Người này tuy có một mình, nhưng phong thái vượt trên khí thế mọi người, như trong giữa trời đất này chỉ có một người, một kiếm. Ngay cả mây đen vũ ám nhiều năm cũng đã biến thành màu trắng. Vào sát na người này xuất hiện, đang hiêu trương âm dương tán nhân, khi người ấy phá băng tuyết ra, đi từ từ trên không, đều bước lại thì trở nên vô cùng khó nhìn, toàn thân công lực vận chuyển điên cuồng, tay phải ngưng tụ tám thành công lực, sẵn sàng ra tay. Tây môn y bắc, có người kêu kinh hoàng. Người ấy ngẩng đầu lên, tóc dài trắng tuyết, đôi mắt lạnh như hàn băng. Đây không phải là trong khoảnh khắc, mà là một loại lạnh lẽo đến thấu xương. Muốn ra tay với ta phải không? Âm Dương Tán Nhân lạnh sống lưng, vô ý lùi lại một bước. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 21. Nhất chiêu, nhất kiếm. Khi nam tử tên là Tây Môn Y Bắc từng bước chậm chậm từ núi băng đi đến không trung thì tà đạo cao nhân xung quanh như thấy ôn thần từng người bỏ đi trên không trung một vùng thông thoáng. Huyền Minh Quyền là vũ học. Huyền Minh Quyền trong lời đồn do Minh Vực Thánh Tôn sáng tạo ra, các bản lưu truyền không dưới vài chục bản. Tây Môn Y Bắc không ngạc nhiên nói, tóc dài từ trên đầu xõa xuống bao trùm khuôn mặt. Sao? Ngươi cũng muốn? Âm Dương Tán Nhân trào phúng nói. Thì ra mọi người cùng một đường, không ai kém ai. Bằng vào ngươi mà dám so cùng ta? Tây Môn Y Bắc chậm chậm liếc qua Âm Dương Tán Nhân. Âm Dương Tán Nhân im mặt, nhưng chợt to gan nói. Tây Môn Y Bắc, ngươi đừng khi người thái quá. Cho dù ngươi là người duy nhất khiêu chiến phá diệt đạo chủ không chết. Phong Vân Vô Kỵ thầm quan sát, phát hiện sau khi kiếm khách tóc trắng quái dị tên Tây Môn Y Bắc xuất hiện, cả chàng đều đã bị y ép đứng im. Những tà đạo cao thủ tính tình cô ngạo đối với y như mười phần sợ hãi. Tây Môn Y Bắc nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ lập tức cảm thấy kiếm ý nặng sát khí ẩn giấu trong người y. Kiếm ý ấy như đã hóa vật thật, chỉ có trong ánh mắt y mới có thể nhìn thấy. Các cao thủ thái cổ trên dọc đường nhận biết, mỗi một người không nghi ngờ gì đều có khí tức lộ ra, có khí tức vô cùng lạnh lẽo, có khí tức mạnh mẽ, ngay cả muốn lại gần cũng rất khó khăn. Rất ít người giống người này, mang kiếm ý toàn thân thu liếm vào trong cơ thể, không lộ một chút nào ra bên ngoài trừ đôi mắt. Phong Vân Vô Kỵ lúc này trong lòng rất tò mò, nhìn kỹ lại, giật mình phát hiện, kiếm đạo cao thủ tên Tây Môn Y Bắc, mỗi cử động đều theo một quy luật, mỗi lần y dùng sức trên hai tay, chỉ cần là mượn quán tính là được, mỗi lần bước chân đều mượn lực gió. Người này tuy cùng mọi người một kiểu đi chậm trên không, nhưng công lực y tiêu hao ít hơn rất nhiều so với mọi người. Thật ra mà nói, người này có một thói quen vô cùng đặc biệt, nghĩa là không quản làm gì đều muốn tiết kiệm thể lực hết mức, chân khí cũng vận hành theo phương thức ấy. Huyền Minh Quyền trong tay hắn là của ngươi phải không? Tây Môn Y Bắc quay người đối với Phong Vân Vô Kỵ nói. Chính xác là từ ngực áo ta rơi ra. Tây Môn Y Bắc chuyển hướng Nguyệt Ma không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, nhưng ý muốn thể hiện ra thật dễ hiểu. Nguyệt Ma đứng đó ngây ngốc, có lúc sờ vào Huyền Minh Quyền trong ngực áo, có lúc lo sợ nhìn trường kiếm Tây Môn Y Bắc đeo che mặt biểu hiện thần tình do dự. Lúc lâu cuối cùng tay Nguyệt Ma trong ngực áo bỏ ra, sợ hãi cuối cùng đã chính thắng tham lam. Từ đã, Huyền Minh Quyển này là ta phát hiện trước, ngươi muốn cầm đi, sao dễ dàng như vậy được? Trảm Phách Thủ đột nhiên cất tiếng ngăn cản. Tây Môn Y Bắc đột nhiên quay người, tàn ảnh của hàn quang ở eo lưng lói lên cất lên một đường cầu vồng. Các cao thủ tà đạo mặt không còn chút máu, hàn quang đầy trời làm trời đất biến sắc. Kiếm quang làm thiên địa biến sắc, xuất ra nhanh mà đi còn nhanh hơn chớp mắt đã đến mục tiêu. Tây Môn Y Bắc bạch y tung bay, một thanh kiếm dài ba xích đang chỉ thẳng vào cổ Trảm Phách Thủ. Hai ngón tay có thể giáp kim đoạn ngọc của Trảm Phách Thủ lúc này vẫn giữ tư thế chuẩn bị. Nhanh quá nhanh. Tại chàng không một người nào nhìn rõ Tây Môn Y Bắc xuất kiếm như thế nào. Kiếm quang lói lên đã chỉ thẳng cổ Trảm Phách Thủ, đến hai ngón tay mà hắn nhờ đó kiêu ngạo còn chưa kịp phản ứng. Mọi người tại chàng có người công lực cao hơn Phong Vân Vô Kỵ không ít, nhưng tu vi trên kiếm đạo không có ai bằng Phong Vân Vô Kỵ. Bằng kiếm đạo tu dưỡng của Phong Vân Vô Kỵ, tự nhiên nhìn ra nam tử kỳ quá đang thổi tuyết. Tốc độ xuất kiếm đã đạt đến cực hạn của con người. Xuất thủ trước hay sau đối với người này không có ý nghĩa gì, cái gì mà chiếm tinh cơ đối người này cũng vô hiệu. Nhất kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Ta chỉ có một chiêu, chỉ xuất một kiếm, chỉ cần tiếp được một kiếm của ta, bản huyền minh quyển này là của người đó. Tây Môn Y Bắc bình tĩnh nói, sau đó từ từ rút kiếm về. Thật sao? Âm Dương Tán Nhân liếc qua Trảm Phách Thủ kinh nghi hỏi. Thật tốt. Nhưng câu nói sảng khoái của Âm Dương Tán Nhân còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên cạnh truyền lại tiếng ầm ầm. Nhìn theo hướng tiếng động, nhìn thấy Trảm Phách Thủ một tay bịt lấy cổ họng, một tay chỉ hướng Tây Môn Y Bắc, mắt mở trừng trừng, tiếng ầm ầm chính phát ra từ cổ họng y. Ngươi có ý kiến gì, Trảm Phách Thủ? Âm Dương Tán Nhân liếc qua Trảm Phách Thủ, nói lạnh tanh. Ngươi. Trảm Phách Thủ trên mặt tràn đầy sự kinh khủng trước mắt kinh hãi của mọi người. Nơi cổ họng Trảm Phách Thủ đang bịt tay, một dòng máu tươi chảy ra, đột ngột cách đầu nghiêng về một bên, từ trên vai rơi xuống. Một cột máu từ vết cắt trơn nhẵn phun ra, sau đó thân thể hắn rơi thẳng xuống từ trên không. Tây Môn Y Bắc, một kiếm ấy tuy không đâm trúng cổ hắn, nhưng kiếm khí đã cắt đứt cổ họng hắn. Tại chàng mọi người đều cho Tây Môn Y Bắc hạ thủ lưu tình, không biết Trảm Phách Thủ trong giây phút ấy đã là một người chết. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, thổi tung bay một đám hoa tuyết, một cỗ hàn ý bao trùm cả U Minh Phong. Những người chứng kiến cảnh vừa rồi bất giác lạnh sống lưng. Âm Dương Tán Nhân vẻ đắc ý trên mặt đã không còn, chỉ còn lại vô hạn kinh khủng. Huyền Minh Quyền ấy ta không cần nữa. Âm Dương Tán Nhân run run nói, sắc mặt trắng bệch. Âm Dương Tán Nhân cùng bảy người sau lưng cùng lùi lại đằng sau, nhưng Tây Môn Y Bắc nhìn cũng không thèm nhìn qua bọn họ. Cẩn thận! Tây Môn Y Bắc lúc này đang quay lưng lại với đám người Âm Dương Tán Nhân, từ góc độ của Phong Vân Vô Kỵ vừa kịp nhìn thấy Âm Dương Tán Nhân trong lúc định chạy bỗng nhiên quay lại. Lộ ra nụ cười dữ tợn, cùng lúc quay người bắn ra một khối lập lòe hắc mang. Mắt thấy khối hắc mang trước mắt đã bắn tới chỉ cách nơi Tây Môn Y Bắc không đầy một xích, nhưng Tây Môn Y Bắc vẫn không cử động, Phong Vân Vô Kỵ bất giác bắt đầu lo lắng. Nhưng chuyện lạ đã phát sinh, khối hắc mang nho nhỏ còn cách Tây Môn Y Bắc khoảng 3 tấc thì đột nhiên phân hai, tiếp đó lại tiếp tục mỗi phần phân chia thành một nửa. Một nửa, một nửa, lại một nửa. Khối hắc mang không ngờ phân chia thành vài trăm đến hàng nghìn điểm đen bắn ra bốn phía. Âm âm ầm. Khi từng điểm bắn vào núi băng thì nơi tiếp xúc hoàn toàn nát vụn. Vào lúc này, Tây Môn Y Bắc đột nhiên quay người lại, tay phải cầm chuôi kiếm bắn ra kiếm khí trùng thiên. Kiếm khí bắn ra rồi lập tức thu vào. Nhưng ở ngoài vài trăm trượng, đám người Âm Dương Tán Nhân đột nhiên đứng im, liền đó giống như khối hắc mang chia ra vài phần, từng dòng máu tươi chảy ra, từ không trung rơi xuống. Cho ngươi! Nguyệt Ma vứt ngay Huyền Minh Quyển đã nóng trong tay, như vứt một hòn đá, sau đó đầu không quay lại, vài giây sau biến mất trong những ngọn núi mênh mông. Tây Môn Y Bắc tay ngửa lên, bản Huyền Minh Quyển liền rơi vào tay y. Các ngươi còn ở lại đây làm gì? Nghe thấy âm thanh của Tây Môn Y Bắc, các cao thủ tà đạo tranh nhau bỏ chạy, chốc lát đã đi hết sạch như chưa từng xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ bất giác cảm thán, uy của Tây Môn Y Bắc chỉ có thể đến thế mà thôi. Cho ngươi! Đối với Huyền Minh Quyển mà các cao thủ tà đạo tranh đoạt, Tây Môn Y Bắc thuận tay vứt ra, nhìn cũng không thèm nhìn qua. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 22. Liễu Nhữ Tùy Phong Thân Pháp. Tại sao? Đợi người tà đạo đi sạch, Phong Vân Vô Kỵ truy hỏi. Tại sao cái gì? Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu, nhìn Phong Vân Vô Kỵ, mỗi một cử động có một vẻ tiêu sái từ từ phát tán ra xung quanh. Tại sao muốn giúp một người lạ như ta? Phong Vân Vô Kỵ không thừa nhận đối phương vô duyên vô cớ giúp đỡ bản thân. Tây Môn Y Bắc ngón tay búng ra một cái, Huyền Minh Quyển vừa bị người tà đạo tranh cướp, đánh nhau vỡ đầu chảy máu bị y vứt về phía Phong Vân Vô Kỵ, sau đó quay người bước từng bước trên không, hướng về phía xa đi tới. Bởi vì ngươi cũng là một kiếm khách. Âm thanh của Tây Môn Y Bắc từ phía trước vọng lại, mang theo một nỗi niềm tịch mịch. Bởi vì ta cũng là một kiếm khách. Phong Vân Vô Kỵ tử tế cân lường câu nói ấy, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã không còn thấy kiếm khách thần bí kia nữa. Thiếu niên này, ngày sau ở U Minh Phong, do ta bảo hộ. Ai dám động vào y, thì sẽ như ngọn núi này. Âm thanh của Tây Môn Y Bắc như u hồn dưới địa ngục phiêu đơ an trong không trung, nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết đó chỉ là âm thanh lưu lại của y từ trước. Câu nói vừa xong, một ánh kiếm quang từ chân trời lóe lên, vừa hiện ra đã biến mất, lúc lâu không có âm thanh, bốn phía một khoảng tĩnh lặng. Âm âm âm. Đột nhiên phía trước Phong Vân Vô Kỵ, một ngọn núi cao ngàn trượng đột nhiên từ sườn núi đứt rời ra, từ sườn núi trở lên trên từ từ trượt xuống, rơi xuống sơn cốc, tiếng vọng vang lên trong thời gian dài. Trời đất thêm im lặng và lạnh lẽo, chỉ còn tiếng gió thổi trong không trung. Chỉ có một chiêu, chỉ xuất một kiếm. Kiếm đạo như vậy, khả dĩ đã đạt tới đỉnh phong rồi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng đứng trên không, nhìn hướng Tây Môn Y Bắc rời đi, đột nhiên có chút sáng tỏ. Người này tu kiếm đã bước vào một thiên đạo, hơn nữa nay đã tu đến cực trí của thiên đạo ấy, tu kiếm như vậy đã không còn gì nữa. Người như vậy mà nói chỉ có một chiêu, chỉ xuất một kiếm, nhưng một kiếm này ai có thể đỡ được. Một chiêu xuất ra, một kiếm lập tức phân thắng phụ, địch không chết thì ta chết, đó là kiếm thuộc sát đạo. Tình hình Tây Môn Y Bắc xuất kiếm, Phong Vân Vô Kỵ thử nghĩ bản thân đối diện với một kiếm ấy. Một ánh kiếm quang hoành không xuất thế. Mồ hôi từ trên trán rơi xuống như mưa, một kiếm ấy, Phong Vân Vô Kỵ tự nhận tất tử. Một kiếm ấy đã mạnh đến độ, hoàn toàn không quản chiêu thức của đối phương, cảnh giới một chiêu giết địch. Người ấy là người như thế nào? Có thể khả dĩ cầm kiếm. Tu đến dạng cảnh giới nghe thấy đã phát sợ ấy. Phong Vân Vô Kỵ lầm rầm nói, đầu hướng lên trời, nhất thời đã phát ngốc. Lúc lâu, Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, đi theo phía nam, thế giới băng tuyết này không thích hợp cho y ở lại. Trên đường trải qua từng ngọn núi, vô số đạo thần thức lướt qua trên người y, rồi như thủy triều rút nhanh chóng quay lại. Uy danh của Tây Môn Y Bắc không ngờ lớn như vậy. Nửa ngày sau, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đi khỏi thế giới băng tuyết này, đứng ở biên giới tuyết vực, một nửa là băng tuyết, một nửa là vùng đất trời xanh tươi, nhơ ư ngơ giữa băng tuyết và đất đai, một bóng người màu nâu, ngạo nhiên ở đó. Bóng người màu nâu quay người lại, một đầu tóc nâu dài tung bay, lộ ra một đôi mắt trắng giã. Người này cười nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang bước trên không, nói: chúng ta lại gặp lại rồi. Sát na người này quay người lại, tâm thần Phong Vân Vô Kỵ chấn động mạnh. Là ngươi? Hữu hộ pháp của phá diệt hư không điện. Người áo nâu gật đầu, thong thả dùng chân phải đạp vào không khí, chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở nơi trước thân Phong Vân Vô Kỵ không đầy 10 trượng, biến hóa do cực tính đến cực động ấy, làm người nhìn khó chịu vô cùng. Ngươi không chết, đạo chủ rất giận dữ. Hữu hộ pháp của phá diệt hư không điện ngữ khí không có chút biến hóa, như một xác chết biết đi không có tình cảm. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng. Các ngươi thật thông minh, tại sao vừa rồi không động thủ, đợi ta rời khỏi nơi này mới xuất hiện? Liệu có phải là sợ Tây Môn Y Bắc? Người áo nâu bình thản gật đầu, bình đạm nói: kiếm đạo của y quá cực đoan, ta không muốn cùng y liều mạng. Cũng không hẳn, nếu cần, ngươi ra tay đi. Phong Vân Vô Kỵ không muốn nói nhiều, đã biết rõ đối phương không thể lay động, bản thân chuẩn bị tùy thời đối phó với tấn công của đối phương. Nam tử áo nâu ngẩng đầu lên, nhìn Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh, trường kiếm từ trong ống tay áo to bên phải xuất ra. Trường kiếm tuy chưa rời khỏi vỏ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ đã nghe thấy tiếng kiếm reo càng lúc càng rõ. Một vỏ trường kiếm màu nâu từ trên không bắn ra, hữu hộ pháp của phá diệt hư không điện đã biến mất khỏi chỗ cũ. Không kịp nhìn rõ, linh cảm một ánh kiếm quang sắc nhọn đã sắp tiếp cận thân thể. Phong Vân Vô Kỵ hít một hơi dài, thân thể lập tức trở nên mềm dẻo trượt ra phía sau. Nơi nguyên là chỗ của Phong Vân Vô Kỵ, hữu hộ pháp của phá diệt hư không điện lại xuất hiện. Trong tay phải của hắn nắm chặt chuôi kiếm, là một tư thế cầm kiếm kỳ quái. Hộ pháp áo nâu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên tia kỳ dị, sau đó đầu cúi xuống. Phía Phong Vân Vô Kỵ, hộ pháp áo nâu lại xuất hiện, một kiếm chém lên một vệt, một đạo kiếm khí màu nâu mờ mờ phá không bay tới. Nhưng liễu như tùy phong thân pháp của Phong Vân Vô Kỵ đã có thể phát huy 10 phần uy lực, chỉ cần một chút gió có thể làm y mượn thế bay đi, đường kiếm khí chém vào hư không. Hữu hộ pháp thu lại trường kiếm, quét lên một đường bên thân, rồi như bất động, lập tức Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy đó chỉ là một tàn ảnh, bản thân hắn đã không còn ở tại chỗ cũ. Sau lư ngơ một tia kiếm khí vô thanh vô tức thâu tập, nhưng chỉ phóng qua bên dưới Phong Vân Vô Kỵ. Một kiếm lại một kiếm, liên miên bất tuyệt, trên kiếm phát ra lớp khói cổ quái tán phát ra, không trung có mùi vị thối nát. Trong không trung đã xuất hiện thêm 10 người á nâu, một người vừa biến mất, lại có thêm nhiều nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, mới sinh ra. Mỗi người áo nâu đơ eo giữ những tư thế bất đồng khi vung kiếm. Nhưng càng thêm dữ dị là Phong Vân Vô Kỵ. Đó không phải là những động tác của con người có thể làm được, thân thể cong cong lướt đi như một tờ giấy theo ý về góc độ bẻ cong. Hữu hộ pháp xuất thủ hơn ngàn kiếm, nhưng không đắc thủ được một kiếm. Đây là võ học gì của ngươi vậy? Âm thanh của hữu hộ pháp trên không vang vọng, một chữ vừa nói, một chữ khác đã phát ra từ hướng khác. Phong Vân Vô Kỵ từ giọng nói người này đã cảm thấy một chút dậy sóng trong lòng. Trong lòng người này đang cực kỳ chán nản cùng buồn bực. Liễu Như Tùy phong thân pháp, Phong Vân Vô Kỵ tiện mồm nói. Đột nhiên ảo ảnh đầy trời đột nhiên biến mất hết. Cách Phong Vân Vô Kỵ không xa, nam tử áo nâu lại xuất hiện, chiếc áo choàng lớn lay động theo gió. Có tuyệt thế thân pháp như thế này, ngươi đã ở vào thế bất bại, kiếm của ta có mạnh hơn nữa cũng không thể làm ngươi bị thương. Nói xong, sau đó ngẩng lên, vỏ kiếm từ trên đất bay lên chui vào trong tay. Keng, trường kiếm nhập bao. Nam tử áo nâu không quay đầu nhằm hướng U Minh Phong đơ ý tới. Đợi ta thu liếm được kiếm khí, không còn phát ra chút gió nào, sẽ lại tìm ngươi. Âm thanh xa dần, nhưng người đã không còn tung tích. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 23. Đại tự tại bất động căn bổn ấm. Ngươi là Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ vừa qua một ngọn thanh sơn, trước mắt đầy bóng người, hơn 10 nam tử thân mặc bạch y, khuôn mặt lạnh lùng đột ngột xuất hiện. Các ngươi là ai? Sao lại chặn đường của ta? Phong Vân Vô Kỵ quát lên. 12 người tự động phân ra, ẩn ướt chặn hết đường thoát của Phong Vân Vô Kỵ. Không sai, đại ca, theo lời đồn, Huyền Minh Huyền có lẽ không nghi ngờ gì đang ở trong tay y. Một nam tử áo trắng khác nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ nói to. Huyền Minh Huyền, các ngươi vì Huyền Minh Huyền mà đến? Phong Vân Vô Kỵ kinh nghi nói. Không sai, quả nhiên là y. Người đứng đầu một tiếng quát to, 12 người thân hình vội bắn ra, bao vây lấy Phong Vân Vô Kỵ. Hừ lên một tiếng, 10 vị người đao vực áo choàng tung bay, cơ thể phát ra từng đạo khí tức bá đạo, 12 cỗ đao khí vô hình tung hoành đan xen, hoàn toàn bao vây không gian hoạt động của Phong Vân Vô Kỵ. Áp lực vô hình như ngọn núi Thái Sơn đè trên vai, cường hoành đè Phong Vân Vô Kỵ xuống. A! Phong Vân Vô Kỵ quát to một tiếng, vô hạn kiếm ý từ trong cơ thể phóng ra, cố gắng chống cự đao khí của 12 người. Hự! Xuống đi! 12 người không biết vô sỉ lấy nhiều đánh ít, đột ngột kêu to một tiếng, toàn lực phóng ra đao khí, mang theo Phong Vân Vô Kỵ rơi xuống mặt đất. Ầm! Như sao băng rơi, 13 người rơi xuống mặt đất làm nổ một khối đất lớn. Ngươi đừng hy vọng chạy thoát, việc người đao vực muốn làm trước giờ không ai có thể chống lại. Đao đạo cao thủ Vi đạo nhìn thẳng Phong Vân Vô Kỵ quát lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Phong Vân Vô Kỵ giận dữ quát, 12 người nguyên công lực không thấp hơn y, lại liên thủ, căn bản y không có cách chống lại. Dưới đất lúc này, đôi chân của Phong Vân Vô Kỵ đã ngập vào trong đất, đao khí cùng kiếm khí khống chế lẫn nhau, làm y không thể thoát thân ra ngoài. Bốp, bốp, một trận vỗ tay từ bên cạnh truyền lại, mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy một nam tử khuôn mày tuấn tú đang chậm chậm từ không trung đi xuống. Người đao vượt quả nhiên là thủ đoạn tốt. Lần này vì Huyền Minh Quyển không ngờ phải đi đao vực thập nhị cương tiền đến bắt một người mới luyện võ chưa nổi 3 năm, ha ha. Quả nhiên là thủ đoạn tốt. Người ma vực, các ngươi đến làm gì? Trong 12 người đi ra một nam tử lông mày dày, mắt to, phẫn nộ nhìn người mới đến. Các ngươi làm cái gì, bọn ta muốn làm cái gì? Nam tử này, ma vực bọn ta cũng muốn. Cút, đao đạo cao thủ uy mạnh quát to một tiếng, tay phải đã án trên vỏ đao, dừng lại một chút nói. Hoặc giả tử. Chữ tử vừa nói ra, 12 người đồng thời tản rộng ra, vẫn vây lấy Phong Vân Vô Kỵ bên trong. Cùng lúc 12 đạo hàn quang từ trong vỏ đao lói lên, vô đao luyện thẳng hướng ma vực thần bí cao thủ cùng 6 nam tử sau lưng y bổ tới. Ma vực nam tử sắc mặt biến đổi quát lên. Nhanh lùi lại. Chân đan sen vội vàng hướng về phía sau lùi lại. Cùng lúc một quyền đánh ra, một đạo khói đen như thủy triều kéo tới từ đầu quyền đánh ra, thẳng tới 12 đạo vô thất đao khí đi tới. Xoẹt xoẹt. Vô thất đao khí như cắt vải cắt đứt đám khói màu đen, tiếp tục bổ tới phía trước. Nhưng trải qua cản trở của khói đen, 6 người ma vực đã tranh thủ chút thời gian, tránh khỏi phạm vi của đao thế. Ầm ầm ầm. Đất đá vỡ nát, sau lưng 6 người ma vực trên nham thể cứng rắn lưu lại 12 vết đao dài. Một cỗ khí tức cường tuyệt cùng khí thế lăng uyên từ trong hư vô chợt nổi lên, bao trùm không gian của mọi người. 12 người đao vực cùng có cảm giác, cùng lúc ngẩng đầu nhìn hướng về một ngọn núi cao lớn. Một nam tử tóc dài ngồi trên một khối đá lớn, thân thể nghiêng về phía trước, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, áo choàng dài phủ kín thân trong gió như bướm bay lượn. Phong mà! Đao vực thập nhị cương sắc mặt biến đổi mạnh kêu lên kinh hoàng. Ngươi sao lại ở đây? Phong ma tu luyện một bộ Phong Ma Thiên Hạ Quyết, võ công đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, trong ma vực có danh vọng. Người này xuất hiện, đao vực thập nhị cương tự thấy không phải đối thủ, trong lòng có ý muốn lùi. À, là đao vực phải không? Phong ma một tay vuốt tóc, trên miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Muốn cùng ma vực chúng ta cướp người, bằng vào vài người các ngươi chỉ sợ chưa đủ tư cách. Nói xong từ trên không trung nhẹ nhàng nhảy xuống, đao vực thập nhị cương sắc mặt kịch biến, mọi người liếc qua nhau cùng lúc xuất thủ, 12 đạo vô thất trường hồng thẳng hướng đỉnh núi lao tới. Phong ma cười lạnh lẽo, thân ở trên không, nhẹ nhàng quay một cái, lướt tránh qua đao khí, quay một vòng nữa, hóa thành một cơn cuồng phong từ trên đỉnh núi thổi xuống. 12 đao thủ cho dù dùng đao như thế nào, vô pháp chém chúng nam tử thân là cuồng phong. Ngọn gió sắc bén như một con rắc bạc, nhanh chóng lướt một vòng qua cổ 12 người, sau đó xuất hiện lại sau lưng 12 người. Khách khách, mùi vị thật không tồi à. Nam tử đó đưa ngón trỏ tay phải vào miệng, mút lấy một cách hưởng thụ, cùng lúc phát ra tiếng cười lạnh. Phốc, phốc. 12 người không cử động, đang giữ tư thế bổ ra đao khí, thân thể khẽ rung, tiếp đó từng dòng máu từ trong lỗ chân lông toàn thân phụt ra, trong tích tắc đã nhuộm đỏ y phục trắng bạch. 12 hán tử mắt mở trừng trừng, nhìn trời như không dám tin, thẳng người ngã xuống. Phong ma thiên hạ quyết, dẫn công lực của đối thủ làm bão huyết khí trong cơ thể, xuất thủ nặng bao nhiêu, thủ thương nặng bấy nhiêu. Nam tử ấy quay người lại, nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Huyền Minh Quyền, đưa ta. 12 nam tử ép Phong Vân Vô Kỵ từ trên không rơi xuống, không ngờ lại bị người đàn ông danh xưng Phong Ma một chiêu giết sạch. Điều này làm Phong Vân Vô Kỵ như không dám tin vào mắt mình. Nhìn nụ cười thân thiện của Phong Ma, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng bất giác lạnh sống lưng. Võ công lợi hại, Phong Vân Vô Kỵ tự thấy không phải đối thủ, từ trong người lấy ra Huyền Minh Quyền hạ, ngón giữa chỉ quyển sách làm người đao vực cùng ma vực đánh nhau vỡ đầu chảy máu, ung dung nói. Huyền Minh Quyền hạ, đưa ngươi cũng được, chỉ cần ngươi trả lời ta một câu hỏi. Khi Phong Vân Vô Kỵ bỏ Huyền Minh Quyền ra thì trong mắt Phong Ma lóe lên một tia nhìn tham lam. Không cần đưa hắn. Một nam tử vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Phong Vân Vô Kỵ, trầm giọng nói. Phong Vân Vô Kỵ cật kinh, sau lưng lúc nào có người, căn bản không phát giác, đến lúc người này cất tiếng y mới biết. Đại tự tại tán nhân, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của ma vực bọn ta. Phong Ma nghe thấy nổi giận. Nam tử kia từ từ đi đến trước Phong Vân Vô Kỵ, y mặc một bộ y phu cũ màu trắng, đi chân trần, đầu chọc lóc, tướng mạo rất phổ thông, trên dưới toàn thân không có một chút khí chất cao thủ, nơi xuất chúng nhất chỉ có đôi mắt y, nơi đó có cố khí tức tự nhiên dễ gần. Người ma vực, hành sự tàn bạo, toàn bằng ý thích, vì tiểu bằng hữu này ngàn vạn lần không thể đưa Huyền Minh Quyền cho bọn họ. Không thì sẽ gây ra họa lớn. Đại tự tạo tán nhân cung tay với Phong Vân Vô Kỵ, nhẹ giọng nói. Là ngươi tìm cách chết. Phong Ma tức giận quát lên một tiếng, thân hóa thành gió, biến mất trong không trung. Đại tự tại bất động can bổn ấn pháp. Đại tự tại tán nhân hai tay bắt chéo, thân thể hơi cong quát lên, áo choàng màu nâu xỉn như bằng sắt đột ngột thẳng băng, một cỗ chân khí vô hình từ cơ thể y phát ra tạo ở bên ngoài một đồ hình phòng ngự bát giác kỳ quái. Vào lúc đại tự tại tán nhân khởi động đại tự tại căn bổn ấm do y tự sáng tạo thì Phong Vân Vô Kỳ có một cảm giác kỳ quái. Nam tử trông không hợp mắt, trước mặt như liền cùng mặt đất, y cùng mặt đất như lơ y, e, vào một thể, y là đất, đất cũng là y, không thể lay động phân hào. Tiếng gió gào thét trong không trung đan xen với nhau, nơi đi qua, ngay mặt đất phía dưới cũng có xuất hiện các rãnh nứt. Nhưng không kể Phong Ma tìm kiếm như thế nào, vẫn không thể tìm được sơ hở trên người của đại tự tại tán nhân. Bỏ đi, ta không thể phá đại tự tại bất động căn bổn ấm của ngươi, Huyền Minh Nguyễn ngươi lấy thì lấy đi, người ma vực bọn ta tùy lúc sẽ đến, hừ hừ, hẹn gặp lại, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi vẫn còn mạng. Tiếng của Phong Ma càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất vô thanh vô tức. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 24 Nam Thăng Bắc Đầu Kiếm Phái. Ngươi cũng muốn bản Huyền Minh Quyển này sao? Vậy thì lấy đi. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cầm quyển hạ Huyền Minh Quyển trong tay đưa cho đại tự tại án nhân. Đổi lại, ta chỉ cần ngươi cho ta biết tại sao nhiều người đều biết Huyền Minh Quyển trên mình ta. Theo như ta biết, Huyền Minh Quyền có không dưới vài chục bản, các ngươi làm sao biết đây là bản thật hay không? Đại tự tán nhân mắt mở to nhìn Phong Vân Vô Kỵ đưa món bảo vật trong tay cho mình, cúi đầu nhìn ba chữ cổ trên bìa, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn sao biết được, Phong Vân Vô Kỵ tự biết, ngay cả bản Huyền Minh Quyển này là bản thật y cũng không có khả năng giữ được nó, thứ này không có phúc hưởng thụ, để trên mình chỉ mang họa. Lúc lâu đại tự tại tán nhân hồi lạ thần thở dài một tiếng, mang Huyền Minh Nguyễn đưa lại cho Phong Vân Vô Kỵ. Loại bảo vật này người như ta không nuốt nổi. Còn vấn đề mà ngươi nói, ta có thể nói cho ngươi. Đại tự tại tán nhân đột nhiên dừng lại, đánh giá trên dưới Phong Vân Vô Kỵ, kỳ quang trong ánh mắt sáng rực. Ngươi có phải phi thăng đến nay mới được hơn 3 năm? Không sai, mà sao như ai cũng biết vậy? Là thế đó. Đại tự tại tán nhân gật gật đầu. Thời gian 3 năm, tu luyện bằng người bình thường tu luyện hơn 100 vạn năm, Huyền Minh Quyển quả nhiên tông hiệu vô cùng ạ. Không hổ là võ học do Thương Không Minh Vực Thánh Tôn sáng tạo ra. Lần này đã đến lượt Phong Vân Vô Kỵ cật kinh, một cảm giác bất hảo tràn đến, y ẩn ước thấy vấn đề này vô cùng đáng sợ. Ta đúng là phi thăng đến nay được 3 năm, nhưng đó căn bản cùng với Huyền Minh Huyền không có quan hệ. Đại tự tại tán nhân lộ ra một biểu tình như lý giải, nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết lý giải của hắn cùng những gì mình định nói không giống nhau, muốn giải thích nhưng nhất thời còn không biết nên nói như thế nào. Ta chỉ không muốn Huyền Minh Quyển này rơi vào tay người ma vực, bản thân không có ý muốn tranh cướp quyển sách này, ngươi có thể giữ lại. Võ học của ta có hạn, đối phó với người trong ma đạo như phong ma, miễn cưỡng thể, nhưng nếu gặp những kẻ lợi hại hơn thì không nổi. Vật trước mắt này là vật cả thiên hạ muốn có, nhất thiết cần cẩn thận ngàn vạn lần. Ngoài ra, Huyền Minh Quyển này là chí bảo, thế gian có thể làm một kẻ mới phi thăng thực lực bảo chứng như vậy, sợ rằng cũng chỉ có bảo vật này mà thôi. Không phải đâu. Kỳ thật, ta có thể trong thời gian ngắn công lực bảo chứng, hoàn toàn bởi vì công lực của ta nhận được hoàn toàn do Quán Đỉnh Đại Pháp của sư phụ ta. Quán Đỉnh Đại Pháp, công pháp truyền công đóng ngoặc tròn. Sư phụ ngươi có phải là U Vô Tà? Đại tự tại tán nhân sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói. Không sai, ngươi sao biết? Hừ. Đại tự tại tán nhân quay người đi, đi ra bên ngoài. Ta bằng thành ý đối đãi với ngươi, nhưng ngươi coi thường thành ý của ta. Hàn Trì Thiên Ma U Vô Tà, lúc ta đến còn gặp y, ngươi lại dám nói công lực của ngươi nhận được do y dùng Quán Đỉnh Đại Pháp. Hừ hừ, thái cổ thế giới này, ai không biết một khi mất toàn thân công lực, nhất định hóa thành cho bụi, y nếu truyền công cho ngươi có lý nào vẫn còn sống. Ngươi hãy tự bảo trọng. Nói xong đại tự tại tán nhân đã đi mất, hiển nhiên là mang theo sự bất mãn cùng tức giận rời đi. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ căn bản không để ý, chấn động mạnh làm y thất thần, ngay cả trời có sập xuống cũng chỉ đến thế mà thôi. Sư phụ không chết. Phong Vân Vô Kỵ lầm rầm tự nói, như không tin vào tai mình. Chính mắt mình nhìn thấy ông ta hóa thành tro bụi, sao lại có thể còn có người nhìn thấy ông ta? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Muốn biết chuyện gì sao? Để ta nói cho ngươi nhé. Một âm thanh nhu mì dễ nghe truyền lại. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy trên núi cao một nữ tử mặc áo đỏ đang nhìn y. Một cái chén màu ngọc bích trong cánh tay dài trắng toát của nữ tử nâng lên như đang uống. Bên cạnh nữ tử, một nam tử áo tím có thể miễn cưỡng tính là anh tuấn đang ôm nàng ta, một tay cũng cầm một chén rượu giống thí. Nhưng nam tử đang ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt một khoảng hoang mang, như đang suy nghĩ điều gì. Các người là ai? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng trở nên phòng bị. Ngày hôm nay những người thần bí xuất hiện đã quá nhiều. Ta. Nữ tử áo đỏ bắt đầu cười lớn, cười đến gục xuống, cười đến Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy kỳ lạ, Nam tử bên cạnh nữ tử cũng đã bị tiếng cười kinh tỉnh, quay lại nhìn qua mỹ nữ áo đỏ, vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng ta, trên miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Ta là đến giết ngươi. Tiếng cười của nữ tử đột nhiên biến mất, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ lạnh băng, âm thanh vừa dứt, đã từ ngọn núi cao vài nghìn trượng nhẹ nhàng nhảy xuống, hóa thành một vệt ánh sáng đỏ hướng Phong Vân Vô Kỵ bay tới. Thiên Sơn Lục Dương Trường. Nữ tử đó ngửa tay vỗ ra sáu trường, mỗi trường đều hóa thành một mặt trời máu trên không trung, hướng Phong Vân Vô Kỵ ấn tới. Lục trường ấn phát ra nhiệt lượng nóng bỏng, làm cả nhiệt độ cả không gian tăng mạnh. Địa Ma Kiếm. Một thanh trường kiếm lớn hỗ độn từ dưới Phong Vân Vô Kỵ phá đất mà lên, ma theo tiếng ầm ầm nghênh đón sáu mặt trời máu. Ầm. Gió lớn nổi lên, cát đá bay mù mịt, địa ma kiếm khí như cùng lúc đập vào sáu mặt trời đỏ máu thì cũng bị tiêu tán. Trong cát bụi mù mịt, một bóng đỏ lao tới, một cánh tay trắng bạch mang màu đỏ ấm lên ngực Phong Vân Vô Kỵ. Thân hình Phong Vân Vô Kỵ khẽ rung, đã tránh được chiêu thâu tập. Ha ha, nàng đã thua rồi. Nam tử trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy quái lạ, vô ý ngẩng đầu nhìn, giật mình phát hiện từ trên đỉnh núi tới bên cạnh đều là nam tử áo tím, mỗi một nam tử áo tím đều giữ tư thế bất đồng. Tốc độ người này thật kinh người, tàn ảnh không ngờ thời gian lâu như vậy đều chưa tan. Nghĩ đến đây, Phong Vân Vô Kỵ đối với hai người này càng thêm kiêng kỵ. Nam tử áo tím như cảm nhận được ý nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ, cười nhìn qua hắn, sau đó quay người ôn nhu ngắm nữ tử áo đỏ, hai tay moa, ôm nàng ta nhẹ nhàng, trên mái tóc dài mượt mà của nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve, trên miệng phát ra tiếng cười nhẹ, hừ, thiếp không tin thiếp còn không giết nổi hắn. Nữ tử áo đỏ ấy cũng không động đậy, để cho nam tử kia ôm ấp, nhưng ánh mắt xuyên qua tay nam tử, lạnh lùng nhìn Phong Vân Vô Kỵ. A, ha, nàng không ngoan nhé, rõ ràng nói không dùng đặc tính khí chàng. Ha ha, Đông Nhi, nàng nếu không dùng thiên ma khí chàng, thì tuyệt đối không thể đánh trúng y đâu, người này tu luyện thân pháp rất kỳ quái, căn bản không chịu lực. Nếu không thể thu liếm lực gió, tuyệt đối không thể đánh trúng y. Nam tử một câu đã nói rõ đặc điểm võ công của Phong Vân Vô Kỵ, làm y chấn kinh. A, thiếp vốn không định giết hắn. Ma nữ tên gọi Đông Nhi đột nhiên cười, như hoa hồng nở rộ. Tử Hoàng, chàng cần ra tay nhanh lên nhé, nơi này người đã càng lúc càng nhiều. A, người nhiều, có nhiều bằng người của Nam Thăng Bắc Đấu Kiếm Phái chúng ta không? Nam tử tên gọi Tử Hoàng hớp nhẹ một ngụm rượu trong chén ngọc, nói. Người này vừa nói xong, bốn phía đang trống trải, từ xa đột nhiên nổi lên vô số cờ xí, bóng người dày đặc, mỗi cỗ khí tức đều tương đối mạnh mẽ. Nam Thăng Bắc Đầu thiên hạ vô địch, Tử Hoàng bất xuất, thủy giữ tranh phong. Phía xa bóng người dày đặc nhanh chóng lại gần, những người này mặc kỳ lân khai giáp, xếp theo đội ngũ, bước trên không đi đến. Dẫn đầu là bốn cao thủ đang vác kiệu, dưới cái màn lớn, một nữ tử xinh đẹp mặc áo tím đang từ dưới màn che thò đầu ra, nhìn một nam một nữ đằng xa yêu kiều nói. Tử Hoàng, Đông Hậu tỷ, ta đến rồi đây, các người nhìn lần này ta dẫn theo cao thủ trong phái đến trợ trận. Không tồi phải không? Nói xong, nữ tử ấy làm một cái mặt vượt khả ái, dương dương đắc ý cười to. Nam tử tên Tử Hoàng thở dài một hơi, nhìn nữ tử ấy, lắc đầu chán nản nói. Nàng mang toàn bộ cao thủ trong phái đến đây. Nếu có địch nhân xâm nhập, núi Nam Thăng Bắc Đầu sẽ như thế nào? Nữ tử Mỹ Lệ từ trong màn lăng không nhảy ra, tiến vào trong lòng Tử Hoàng. Tử Ngọc à, muội quả nhiên cũng đến rồi. Mỹ Lệ nữ tử tên gọi Đông Hậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của nữ tử, trong ánh mắt đầy sùng ái. A, Đông Hậu tỷ tỷ, Tử Hoàng không phải đã nói rồi sao, người nhiều dễ làm việc, nếu việc một đám người có thể làm, một người chưa hẳn đã làm được, tỷ xem, muội rất nghe lời, đã mang toàn bộ cao thủ trong phái gọi đi. Tử Ngọc ngẩng đầu, khuôn mặt khả ái làm Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác kinh ngạc vì vẻ diễm lệ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 25 tranh đoạt. Ô, ngươi là người luyện Huyền Minh Quyển phải không? Tử Ngọc một tay ôm eo Tử Hoàng, nghiêng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Huyền Minh Quyển cho ta mượn xem được không? Thần tình ấy thật khiến người không nhẫn tâm cự tuyệt. Nam nhân áo tím tên gọi Tử Hoàng sủng ái vỗ vỗ đầu Tử Ngọc, lắc lắc đầu nhưng không lên tiếng ngăn cản. Ngón giữa búng một cái, Phong Vân Vô Kỵ rất thoải mái đưa Huyền Minh Quyển vứt sang. Muốn xem phải không, cho nàng? Sự thoải mái của Phong Vân Vô Kỵ làm ba người cật kinh, như vậy là dễ dàng lấy được Huyền Minh Quyển. Tử Hoàng nhận lấy Huyền Minh Quyển, nghi hoặc nhìn qua, sau đó đưa cho Tử Ngọc. Tử Ngọc cười hi hi nhận lấy, lập tức mở sách ra, tử tế coi xét. Tử Hoàng, tên khốn này cũng giống chàng. Nữ nhân xinh đẹp tên gọi Đông Hậu thỏ thẻ bên tai Tử Hoàng cười nói. Sao lại giống nhau? Tử Hoàng vẻ mặt hoang mang. Người đẹp ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Một dạng nói láo và vô sỉ. Tử Ngọc, sao rồi? Nữ nhân áo đỏ truy hỏi. Đông Hậu tỷ tỷ, quyển sách này chỉ có huyền hạ, muội không nhìn ra là thật hay giả. Nữ nhân áo tím ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Biết ngươi sẽ giở trò. Nữ nhân áo đỏ tên gọi Đông Hậu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bật tới, một cánh tay duỗi ra thành chảo hướng tới cổ Phong Vân Vô Kỵ. Làm sao lại muốn đánh hả? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng đầy phẫn nộ, ốm tay áo dài khẽ vung tiện trượt về phía sau. Bằng vào hai tay ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Tay phải Đông Hậu khẽ rung, một điểm sáng đỏ từ ngón út phát ra, đâm thẳng tới trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ chỉ thấy trước mặt một ánh sáng đỏ trong mờ ảo, vài điểm màu đỏ không ngờ bắt đầu to dần lên, từng bông hoa hiện ra, ẩm ướt có hương hoa mai trình lại, trong lòng khẽ run, không dám coi thường, toàn lực sử dụng Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, thân thể nghiêng đi cách tay Đông Hậu ba xích, trôi về phía sau. Ngươi thật cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Đông Hậu đại nộ, một khoảng sắc đỏ diện tích 10 trượng vuông bừng sáng, bao trùm Phong Vân Vô Kỵ bên trong. Thiên ma khí tràng. Lờ mờ, Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy nữ nhân ấy kêu lên, ngay sau đó chân khí trong cơ thể chuyển động hỗn loạn, thất kinh bát mạch không chịu sự điều khiển, Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp theo đó bị phá giải. Một bàn tay trắng như ngọc nhanh như chớp tóm lấy cổ Phong Vân Vô Kỵ, bên tai truyền lại âm thanh nhu mì của Đông Hậu, nhưng trong tai Phong Vân Vô Kỵ lại vô cùng khủng bố. Lần này ta xem ngươi đỡ như thế nào. Rắc, băng vụn tung tóe, một cây kiếm băng nát vụn dưới tay Đông Hậu. Phong Vân Vô Kỵ vội vàng trong khoảnh khắc tạo thành một cây trường kiếm án giữa cổ mình và tay Đông Hậu, thế bản thân qua được một kiếp. Phong Vân Vô Kỵ chân phải điểm một cái, thân thể bay về phía sau với tốc độ tối đa. Đối với nữ nhân tên Đông Hậu, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thêm chút sợ hãi. Sát na vừa rồi y chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể hỗn loạn trong chốc lát, những việc khác y không hay biết gì. Đó là võ công gì? Thiên ma khí tràng. Sao lại có thể như vậy? Ta cách nàng ta còn một đoạn cự ly. Nàng ta làm thế nào vậy, đột nhiên làm chân khí trong cơ thể ta tán loạn, thật quá mạnh. Ý niệm trong đầu Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng xoay chuyển, mới thấy nữ nhân ấy lại muốn động thủ, vội vàng ngăn cản nói. Từ đắc, ồ, ngươi còn di ngôn gì muốn nói sao? Nữ nhân áo đỏ Đông Hậu trên mặt lạnh như băng. Quyển Huyền Minh Quyển này là thứ duy nhất ta có. Tiến bộ của võ công bản thân ta cùng Huyền Minh Quyển này không có quan hệ gì. tin hay không là do ngươi. Được rồi, Đông Hậu, lần này chúng ta đến đây, nguyên không phải huyền minh quyển gì, trong tay Tử Ngọc đã có Thái Huyền Kinh, không cần võ công khác nữa. Thái cổ này, người trong kiếm đạo càng lúc càng ít, người này là một cao thủ, để y lại sẽ hữu dụng. Lúc này, Tử Hoàng đã cất tiếng, y mở rộng hai tay, ôm lấy Đông Hậu từ phía sau, vẻ lạnh băng trên mặt Đông Hậu cũng đã tan ra. Thiếp đâu có định giết hắn, chỉ là muốn xem y có đủ tư cách gia nhập Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái chúng ta hay không thôi. Đông Hậu cười hi hi nói, quay đầu lại hôn nhẹ một cái lên mặt Tử Hoàng. Không được, muội cũng muốn hôn. Tử Ngọc quăng huyền minh quyển đi, chạy lại thơm một cái trên mặt Tử Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, thật không rõ quan hệ của bọn họ là thế nào. Gia nhập Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái của bọn ta không? Nam nhân tên gọi Tử Hoàng ngưỡng đầu, nhìn Phong Vân Vô Kỵ cười nói, nam nhân này tướng mạo phổ thông, nhưng một nụ cười này, làm người khác sinh ra cảm giác rực rỡ như ánh mặt trời. Ha ha, ý tốt của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái, thu thiếu niên này vào trong phái, rồi từ từ hỏi nơi giấu của huyền minh quyển thật, a thật là một kế hay. Một tiếng cười lạnh từ trên trời vọng lại, mọi người ngưỡng đầu lên nhìn, ngay dưới một đám mây, một người đàn ông thân hình cao hơn hai thước, đang khoanh tay đứng trên không. Người đàn ông này trên người mặc một bộ huyền thiết khải giáp, gương mặt tục tằn hung tợn, da đen đúa, cẩu ngắn ngủn, sau lưng một áo choàng trong không trung tung bay. Nơi duy nhất làm người khác cảm thấy quái dị là đôi mắt của y. Ngay cả khi trời còn chưa tối hẳn, nhưng đôi mắt của y trông sáng như bó đuốc. Nam nhân này, ma vực bọn ta cũng cần, Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái. Tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Âm thanh ồm ồm của người đàn ông ấy trong không trung vọng lại, tiếng vừa dứt, đột nhiên cả vùng, từ trên không rơi xuống hoa lửa đầy trời, ở chính giữa, một hỏa cầu lớn từ trên trời rơi xuống. Hừ! Hỏa ma xích luyện tung. Dám trước mặt Tử Hoàng ta xưng cuồng, là ngươi tự vào tử lộ. Trưởng môn Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái Tử Hoàng lạnh giọng nói, lãnh ý trong lời nói làm người nghe kinh hãi. Phong Vân Vô Kỵ nghe tiếng quay nhìn sang Tử Hoàng, chỉ thấy Tử Hoàng ngưỡng đầu nhìn hoa lửa đầy trời, trong mắt vẫn đầy trầm tư, bóng người màu tím trước mắt Phong Vân Vô Kỵ từ từ mờ dần, trên không truyền lại một tiếng kêu thảm. Sau đó bóng người màu tím lại rõ trở lại. Trên tay y không biết từ khi nào đã có một thanh trường kiếm màu tím, trên chuôi kiếm có treo một ngọc bội màu tím. Lưới kiếm có một giọt máu đỏ thuận theo thân kiếm màu bạc từ từ rơi xuống. Bốp! Một cánh tay thô tráng từ trên không rơi xuống, rơi cách Phong Vân Vô Kỵ không xa. Trên cánh tay hỏa diễm bốc lên, do vết thương, máu màu đỏ rực chảy ra, làm hỏa diễm bốc cao lên, lúc lâu không giảm. Hỏa cầu rơi vào giữa đám người Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái, nổ tung, ép vài chục cao thủ của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái bay ra. Sau đó, một bóng người đỏ rực từ trong hỏa diễm bắn ra, trên không hiện hình ra, chính là kẻ tên gọi Hỏa Ma Xích Luyện Tông. Lúc này hắn đang ôm chặt bả vai tay trái hắn đã đứt hẳn, máu đỏ rực không ngừng chảy ra. Ầm ầm, sét đánh, sấm nổ, gió mạnh nổi lên, một con rắn bạc ngoằn nghèo trên không, dưới bầu trời, từ bốn phương tám hướng kéo đến vài cơn lốc xoáy, mưa lớn trong giây lát từ trên trời rơi xuống, dưới mưa ngoài trăm xích không nhìn rõ mặt người. Ma vực ngũ tướng đều vì huyền minh quyển mà đến hả? Tử Hoàng bình tĩnh nói, trong tiếng nói không thấy một chút chấn động. Bốn bóng người trên không dần dần xuất hiện. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 26, vong ngã sát cảnh. Ma vực ngũ tướng, phong ma, lôi ma, thủy ma, thổ ma thêm hỏa ma đã mất một tay. Ma vực ngũ tướng vì huyền minh quyển mà toàn bộ đều đã xuất động. Phong ma đứng dưới đám mây, tay mở ra, vài chục đạo lốc xoáy từ bốn phía kéo lại dừng tiến tới, chầm chầm chuyển động tại chỗ. Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái quả nhiên thực lực rất mạnh, lần này ngay cả thần bí trưởng môn Tử Hoàng cũng đã xuất động. Bọn ta bốn người tự thấy không thể đánh nổi ngươi, nhưng nếu muốn đối phó thuộc hạ của ngươi chắc là không có vấn đề. Phong Ma cao giọng nói. Không sai, nếu Tử Hoàng trưởng môn hiện tại hối hận còn kịp. Bằng không, a ha. Bút bút. Bên trái Phong Ma một nữ nhân thân người kiều diễm, vẻ mặt sâm đáng cười nói khẽ. Vỗ tay, tiếng vỗ tay không to, nhưng trong hoàn cảnh ầm ĩ thế này, không ngờ có thể nghe thấy rõ ràng. Cụp cụp cụp. Tiếng chân bước chỉnh tề từ bốn phía truyền lại, chớp mắt, từ trên trời dưới đất, cùng với sau những ngọn núi xuất hiện vô số bóng người. Những người này cùng mặc một bộ khải giáp màu đen, một luồng khói nâu lưu chuyển bên ngoài cơ thể như một dòng thủy lưu. Người trong Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái do Tử Ngọc dẫn theo trong chốc lát đã bị người ma vực bao vây lại. Từng cặp mắt hung tợn độc ác trừng trừng nhìn vào người Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái bên dưới. A ha ha! Tử Hoàng bắt đầu mỉm cười. Bằng vào những kẻ này cũng dám huyên hoang trước mặt Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái chúng ta. Tiếng cười từ nhỏ đột nhiên biến thành to, Tử Hoàng bắt đầu cười lớn, Đông Hậu, Tử Ngọc cũng cười đến lăn bò xa, Tử Ngọc còn khoa trương đến mức bắt đầu ôm bụng kêu đau. Mấy vị đế quân của ma vực các ngươi chưa từng nói cho các ngươi, nếu đối diện với trưởng môn Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái thì ngàn vạn lần không được thử chiến thuật biển người sao. Nụ cười của Tử Hoàng chợt tắt, biểu tình lạnh lẽo nhìn lên trời. Hừ hừ, nói cho các ngươi biết, chỉ cần một mình y cũng có thể giết toàn bộ các ngươi. Tử Ngọc bộ dạng dương dương đắc ý chỉ vào ma vực ngũ tướng nói. Tử Ngọc cười đến hoa chi loạn thoán, biểu tình đáng yêu trên mặt, thật làm người khác khó tin câu nói vừa rồi của nàng ta. Nhưng ma vực ngũ tướng cùng Phong Vân Vô Kỵ trong lòng dâng lên một trận hàn ý. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ nhìn quanh bốn phía, phát hiện người của ma vực ít nhất không dưới vài nghìn, hơn nữa võ công mỗi người không yếu, thấp nhất cũng đã có vài chục vạn năm công lực. Kẻ mạnh có đến vài trăm vạn năm công lực. Một kẻ muốn giết sạch từng này người y là thần sao? Tử Hoàng, người thật quá nhiều. Võ công của muội chỉ có thể giết từng người, ngay cả tốc độ có nhanh hơn cũng mất một khoảng thời gian, lần này muội không ra tay nữa, một mình chàng lo toàn bộ bọn chúng đi. Tất cả đều giết hết. Vui vẻ cười hi hi nói, nội dung trong lời nói làm người khác phát lạnh, nữ nhân này coi mạng người như cỏ rác, thần tình này chỉ có đã giết người nhiều vô số mới có thể có. Minh Nhi, mấy người các ngươi bảo vệ Tử Ngọc, người của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái nghe đây, không cần nhúc tay vào, các ngươi toàn bộ ngồi xuống, niệm nội công tâm quyết của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái chúng ta. Tiếng của Tử Hoàng truyền đi tứ phương y như đã sắp ra tay, mọi môn nhân của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái gương mặt hưng phấn, nghe xong không do dự ngồi xuống, từ từ vận chuyển công pháp của Nam Thăng Bắc Đầu phái. Một luồng khí màu tím từ cơ thể bọn họ phát ra. Tử Hoàng ngửa đầu, nước mưa rơi trên trán y theo tóc dài trôi xuống, trong mắt y còn biểu tình trầm tư. Vong ngã sát cảnh. Âm thanh lạnh lùng của Tử Hoàng vang trong không gian, ngũ ma nghe thấy sắc mặt đại biến. Từ đã. Thủy ma là nữ giới duy nhất trong ngũ ma sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ngăn Tử Hoàng lại, nhưng đã muộn. Một luồng không khí kỳ dị bao phủ cả bầu trời, mặt đất. Một cỗ sát ý cường tuyệt bao trùm trời đất, bầu trời như càng thêm u ám, mây đen thêm dày. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một cây tuyệt thế sát kiếm đang chém tới, là một cây hung kiếm đã trải qua vô số lần giết chóc mới luyện thành, khí tức hung ác lạnh lẽo vô cùng, làm người ta muốn phát điên, làm người ta muốn rút kiếm ra tay. Ầm ầm. Trên trời rắn bạc ngoan nghèo, một ánh chớp giật, bốn phía đột nhiên sáng bừng, bê, vơ, vơ ca, giật mình phát hiện vô số thanh vũ khí kỳ lạ trôi nổi trên không, trong ánh chớp phát ra ánh sáng sắc nhọn, đoạt. lại một đạo thiên lôi, vũ khí kỳ lạ đầy trời càng nhanh chóng từ trên không bắn xuống, tiếng kêu thảm từ bốn phía truyền tới liên miên bất tuyệt, ẩm ướt có tiếng vật nhọn đâm chém cơ thể bằng máu thịt. Lôi điện đột nhiên dừng lại, mây đen trên trời cũng đã tan, mặt đất sáng dần lên, nhưng nước mưa vẫn lột bột rơi. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng từ người tử hoàng rời đi, nhanh chóng quét qua bốn phía bên dưới kinh hoàng. Vô cùng kinh hoàng. Trên các ngọn núi chu vi xung quanh vô số người ma vực bị đâm xuyên bởi chính vũ khí bản thân đóng chặt vào núi, máu chảy như suối làm cả ngọn núi đỏ hồng, dọc theo sườn núi xác người chất như núi. Trên núi, trên mặt đất, tràn đầy xác người, mỗi người đều mắt mở trừng, bọn họ chỉ có một biểu tình duy nhất là kinh khủng. Đó là võ công gì vậy? Tại sao bọn họ chết vì binh khí của chính mình? Tại sao vừa rồi ta cảm thấy chân khí trong cơ thể như không chịu khống chế, muốn phá cơ thể ra ngoài? Bao nhiêu người trong chốc lát đã bị giết, sao có thể như vậy? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đầy nghi vấn, Tử Hoàng, Đông Hậu, Tử Ngọc, những người này trong mắt y đều trong một lớp mây mù đầy thần bí. Võ công của những người này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức truyền thống của y về võ công. Ngươi không ngờ giết bọn họ. Thủy ma giận dữ nói, ma vực ngũ tướng mắt mở trừng nhìn thi thể đầy trên mặt đất, trong mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Chúng ta đi. Núi Nam Thăng bắt đầu hôm nay huyết máu chảy thành sông. Phong ma hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Tử Ngọc ngoan ngoãn giúp Tử Hoàng khoác một chiếc áo ngoài bằng da màu tím, hai tay ôm chặt eo lưng Tử Hoàng, nghiêng đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói với ngũ ma. Tử Hoàng đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không phải vậy các ngươi sớm sống bọn chúng, nằm trên mặt đất rồi, uy lực vong ngã sát cảnh của Nam Thăng bắt đầu các ngươi căn bản không thể chống cự được. A ha, Tử Hoàng, hay muội đem bọn chúng giết sạch đi nhé. À, không ngờ dám uy hiếp chúng ta. Đông Hậu cười hi hi nói, không nhanh không chậm lấy từ trong ngực áo ra một đôi găng tay tím biếc, từ từ đeo lên. À, được rồi, bọn chúng chỉ là tiểu nhân vật, không đáng cho chúng ta ra tay. Tạm tha mạng cho bọn chúng đi. Lời của Tử Hoàng bình hòa, nhưng hơn Đông Hậu càng khiến ngũ ma cảm thấy khuất nhục. Nhưng nghĩ đến một bên trưởng môn Nam Thăng bắt đầu kiếm phái, một bên chỉ là ma vực ngũ tướng, hai bên chênh lệch về địa vị cũng là chênh lệch về thực lực. Chúng ta đi thôi, lần này tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Võ công của trưởng môn Nam Thăng bắt đầu kiếm phái không ngờ cường hãn cùng dường dị như vậy, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Lần này là kinh nghiệm đáng nhớ. Lần sau mọi người không nên coi thường môn phái do phi thăng giả hợp thành nữa. Hỏa ma nhặt cánh tay đứt trên mặt đất, nhanh chóng theo sau tứ ma bỏ đi. Trước khi bỏ đi còn nhìn lại một cách hung ác, lần này đi thật không cam tâm. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 27. Đốn ngộ. Phong Vân Vô Kỵ hiện không quan tâm đến ngũ đại ma tướng của ma vực, ngay cả phiền phức lớn trên người hắn cũng quên mất. Người mạnh trong thái cổ nhìn thấy trước đến nay từng người hiện ra trong não, khi hình ảnh của hai người hiện qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ thì thời gian như dừng hẳn lại. Tây Môn Y Bắc, người này kiếm đạo đã đạt đến một cực trí, kiếm y dùng, không trọng chiêu thức, chỉ trọng tốc độ. Như y từng nói, y chỉ cần một chiêu, chỉ xuất một kiếm. Một kiếm xuất ra, vạn người tuyệt không đỡ nổi. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được võ công người này có sơ hở rất lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, không làm sao nghĩ ra. Cảm giác này vô cùng khó chịu, rõ ràng sắp bắt được, nhưng lại trở lên mơ hồ. Một cái cực trí khác của kiếm đạo là vị Tử Hoàng trưởng môn kiếm phái trước mắt. Tử Hoàng thân pháp người này như đạt đến tốc độ xuất kiếm của Tây Môn Y Bắc, đi ngàn vạn dặm, nhưng nguyên địa vẫn lưu lại tàn ảnh. Chính xác mà nói, rất khó phân biệt ảo ảnh thật giả. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí không dám khẳng định hai người con gái kia, một là Đông Hậu, một là Tử Ngọc lúc ôm y, là ôm chân chính y hay là ảo ảnh của y. Người này có thể nói là đã hoàn mỹ. Vong ngã sát cảnh đặc thù của y vừa dường gì lại mạnh. Nhưng cũng như thế, Phong Vân Vô Kỵ cũng có một cảm giác y như cũng có một sơ hở nào đó mình chưa nắm được, là một cảnh giới không hoàn mỹ. Tây Môn Y Bắc, Tử Hoàng, một người lạnh lùng, một người ánh mắt tư lự, hai người này không ngừng xoay chuyển trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, hai người như đều cùng bắt đầu vung kiếm trong não Phong Vân Vô Kỵ. Khi Phong Vân Vô Kỵ trong lúc vô ý cho hai người đụng độ trong đầu ông một cái, sau đó như đã có một thứ gì đó được mở ra. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ làm Tử Hoàng cùng Ma Vực Ngũ Tướng kinh tỉnh. Ma Vực Ngũ Tướng đang muốn bỏ đi trong lòng khẽ động quay đầu lại, nhìn về hướng đám người Tử Hoàng đứng. Trong vài người, tu vi kiếm đạo tối cao là Tử Hoàng. Trước khi cố kiếm ý nổ ra, Tử Hoàng trong lòng đã có cảm giác, một tay ôm Đông Hậu chân điểm một bước, như chậm mà cực nhanh rời xa Phong Vân Vô Kỵ. Ta đã hiểu rồi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vui mừng phát cuồng. Kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc trọng kiếm nhưng không trọng thân, do vậy kiếm của y đã đạt đến cực khoái. Kiếm đạo của Tử Hoàng trọng thân không trọng kiếm, hoặc có thể nói là trọng sát. Kiếm đạo của hai người đều là kiếm thuộc sát đạo, xuất kiếm tất có máu chảy, nhưng không hoàn toàn như nhau. Tây Môn Y Bắc không có tốc độ của Tử Hoàng cũng không có tốc độ xuất kiếm của Tây Môn Y Bắc. Phong Vân Vô Kỵ hiểu được điều này, trong não không ngừng vận chuyển công pháp, một vùng thông suốt. Kiếm ý hai người này trong não không ngừng thu phóng, ý niệm kiếm thể đại pháp của Phong Vân Vô Kỵ không giống với người khác, hoàn toàn không nhìn vào hình thức biểu hiện của kiếm đạo đối phương, chỉ nhìn qua một lần, một đặc tính khác của ý niệm kiếm thể đại pháp đã hiện ra. Hấp thụ kiếm ý của người khác. Trong lúc bất tri giác, Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu vận chuyển kiếm ý của ý niệm kiếm thể đại pháp. Kiếm ý dưới sự thúc đẩy của kiếm ý của Tây Môn Y Bắc và Tử Hoàng, do bác kiếm ở đệ nhất tầng trong quá khứ không ngừng đề thăng đột phá lên địa ma kiếm, kiếm ý chưa tiến lên được đệ nhị trọng thiên đệ nhị tầng thiên ma kiếm. Dưới sự thúc đẩy của kiếm ý, chân khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ bạo tăng. Bằng mắt thường có thể thấy thiên địa nguyên khí với tốc độ như sóng lớn tràn tới nhập vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Áo choàng trên người Phong Vân Vô Kỵ dưới sự trùng kích của nguyên khí tung bay phấp phới, ngay cả tóc trên đầu cũng như xà bàn vũ động. Tử Hoàng, người này cũng tu kiếm đạo, chàng xem y làm sao vậy? Đông Hậu chỉ Phong Vân Vô Kỵ cùng với những luồng khí đang chuyển động bên dưới hỏi. Tử Hoàng thở dài một tiếng quay đầu liếc qua Tử Ngọc, sau đó trên miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thiên tư của người này theo ta thấy, sợ rằng không dưới Tử Ngọc. Nghĩ lúc chúng ta vì muốn nhận được một thân công lực như hiện tại tốn không biết bao nhiêu ngày đêm. Trước đây, ta còn nghĩ cao thủ là luyện công không ngừng nghỉ trong ngày tháng tịch mịch. Khi người khác hưởng thụ tình ái, tình thân, thì chúng ta đổi lấy tự tu. Bây giờ cuối cùng ta cũng biết trên đời này còn có loại người này, bọn họ không giống chúng ta cùng trầm nhập vào tự tu không ngừng, chỉ cần một khi ngộ ra thực lực liền bạo tăng. Tử Ngọc như vậy, người tên Phong Vân Vô Kỵ này cũng như vậy. Tử Hoàng, chàng nói là y cũng thông minh giống muội. Tử Ngọc không phục nhìn Phong Vân Vô Kỵ bên dưới nói. Tử Hoàng sủng ái vỗ vỗ đầu nàng ta, không nói gì. Trong mắt Đông Hậu sát khí nổi lên. Tử Hoàng, nếu thiếp nhìn không nhầm trong kiếm ý hiện tại của hắn, không ngờ có kiếm ý Bắc Lạc Tử Tiêu của chàng. Người này lưu lại là một đại họa, không bằng giết y đi. Nàng đố kỵ hắn sao? Tử Hoàng khôi phục biểu tình thờ ơ, nhìn Đông Hậu không phủ nhận, nói tiếp. Ta cũng đố kỵ hắn, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng chúng ta nếu cứ thấy một người thiên tư vượt chúng ta, lại giết một người, như thế chắc cần giết hơn nửa số người ở thái cổ này mới xong. À, kỳ thật ai cũng biết, tư chất của chúng ta rất bình thường. Với việc xếp y, không bằng cho y một chút nhân tình, thiên tư của người này, ngày sau không kém mấy vị vực chủ của đao vực, ma vực. Ngày hôm nay, nhân y công lực còn thấp, không bằng quan hệ tốt với y, ngày sau Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái của chúng ta cũng tính là thêm một bằng hữu, thêm một phần giúp. Hừ, chàng cho là ta không biết sao, nói cái gì mà đường hoàng như thế. Đông Hậu liếc qua Tử Hoàng, giễu cợt nói: nhìn y bây giờ, công lực trong thời gian ngắn bạo tăng, thêm vào thân pháp cổ quái của y, nếu không dùng thiên ma khí chàng làm loạn chân khí trong cơ thể y, ngay thiếp cũng không làm gì được y. Hà huống y lần này rõ ràng đã đột phá bình cảnh, muốn đánh bại chúng ta là chuyện không thể. Nhưng nếu y muốn chạy trốn bằng vào thân pháp cổ quái của y, ta với chàng cũng không làm gì được y. Hơn nữa, sớm nghe nói, lúc U Minh Phong phá diệt đạo chủ bức bách y quỳ xuống, y từng nghiến răng nói, ngày sau quyết rửa sạch mối nhục hôm đó. Lần này tuy nói, nhiều người vì Huyền Minh Quyển mà đến, nhưng tin Huyền Minh Quyển trên người y là do phá diệt đạo chủ truyền ra. Không kể việc này là thật hay giả, trên người y có thứ gì đó làm phá diệt đạo chủ cực kỳ cố kỵ, bằng vào thân phận của phá diệt đạo chủ mà phải như vậy, vì kẻ phi thăng chưa được nổi 3 năm, làm chuyện như thế. Nàng tóm lại thông minh hơn ta. Tử Hoàng nắm chặt tay Đông Hậu, có chút lo lắng hỏi: ý của nàng là chuyện Huyền Minh Quyển chỉ sợ là giả? Chưa hẳn, nhưng không loại bỏ khả năng phá diệt đạo chủ tá đao sát nhân. Đã thế, chúng ta càng không thể hạ thủ với Phong Vân Vô Kỵ. Lần này tuy đay lùi được ma vực ngũ tướng, nhưng nhân vật cấp cao thủ trọng yếu của ma vực chưa xuất hiện. Tử Hoàng nhìn xuống bên dưới, nói: bảo vật như Huyền Minh Quyển chỉ sợ ma vực không dễ bỏ qua, không quản là thật hay giả, chỉ cần có khả năng, ma vực tuyệt đối không bỏ qua, hà huống lần này là có khả năng là thật cao nhất. Duy có lần này, a. Phong Vân Vô Kỵ vung hai tay lên, kiếm ý bàng bạc như thủy triều từ trong cơ thể phát ra, đằng sau lưng y như có một bàn tay khổng lồ, nhấc y vút lên vùng trời sau lưng y, như một cánh chim lớn, bay thẳng lên không, đến khi nhập vào một đám mây. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 28, Thiên Ma Kiếm. Trong vô tận kiếm ý thế như chiều sân, Phong Vân Vô Kỵ từ trên cao không thấy bên dưới, từ mặt đất đến không trung, ngoại trừ người trong Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái, còn có một vài bóng người mờ nhạt. Lúc này thấy y bay trên trời cao, lần lượt ngưỡng đầu lên nhìn. Hừ, các người đều cho rằng ta đã tu luyện Huyền Minh Quyển chân chính, là của Thương Không Chủ Minh Vực. Đã như vậy, các ngươi nếu muốn biết chỗ kỳ diệu trong đó, hãy tự xem lại phân lượng bản thân trước đã. Phong Vân Vô Kỵ đã tự thừa nhận, có những kẻ một khi đã nhận định, cho dù người khác nói thế nào đều không nghe, nếu không kết thúc với những kẻ đó chỉ là tự kiếm thêm phiền phức, không như mượn cơ hội này uy hiếp một lượt, ít nhất để chúng thấy bản thân cũng là cao thủ. Ngoài ra, Phong Vân Vô Kỵ tính Huyền Minh Quyển chỉ có quyển hạ, tác dụng căn bản không lớn, nhưng đối với mình thì không như thế, một ngày không nói ra, những kẻ mạnh mà tham lam tuyệt không dám giết mình. Khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra, tứ phía người người cật kinh, ngay cả ba người Tử Hoàng cũng kinh ngạc không kém, không hiểu tại sao y lại điên cuồng nói ra những lời ấy. Mang khẩu quyết của Huyền Minh Quyển chân chính ra, vài người từ trên núi bay lên, như những cánh chim lớn hướng Phong Vân Vô Kỵ lao tới. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lạnh lẽo quát to một tiếng: các người thật coi ta như miếng thịt nằm trên thớt sao? Tiếp thiên ma kiếm của ta. Hét to một tiếng, Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã bằng tốc độ nhanh nhất chui vào trong các đám mây, trên trời một tiếng sấm nổ vang, thân người Phong Vân Vô Kỵ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chuyển dần sang màu đen, cuối cùng cả thân hình Phong Vân Vô Kỵ đã không thể nhìn thấy, triệt để cùng màu đen xung quanh dung thành một thể. Một luồng gió mạnh từ trên không thổi xuống, tiếng gió xít kêu gào trên không, im lặng tuyệt đối, ngay những kẻ đang lao tới chỗ Phong Vân Vô Kỵ cũng đã bị hiện tượng quái gì làm cho đờ đẫn, cẩn thận quan sát dưới đám mây, nhìn một khoảng trời đột nhiên biến thành đen kịt. Một cỗ kiếm khí hùng hậu từ trong không trung nổ ra, dưới sự tấn công của vô tận kiếm ý, mọi người đều phải cố gắng toàn lực vận chuyển công lực chống lại cỗ kiếm ý này. Chỉ có Tử Hoàng vẫn thản nhiên, chỉ vào lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới mái tóc dài lộ ra màu sắc kinh ngạc. Thân hình Phong Vân Vô Kỵ dần từ trong vùng hư không hiện lên, y như đã biến thành một người khác, toàn thân bao trùm trong một làn khói màu cho, thần sắc lạnh lùng cuồng ngạo, hai tay dần mở ra, đột nhiên chỉ nghe y hét lên một tiếng. Một đạo kinh thiên trường kiếm từ trong thân thể y ló ra, bằng tốc độ như thiểm điện đánh xuống hướng đám người đang tấn công lên. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn bị thanh kiếm lớn đen xì che kín, lưới ca y e kéo dài vô hạn, nơi nó đi qua không gian bị phá toái, những làn khói đen từ các vết nứt không gian bay lên. Điêu trùng tiểu kỹ. Mặt đất bên dưới, một vũ giả áo đen phi lên, như sao xa bay tới nghênh đón thanh kiếm đang hạ xuống với tốc độ ánh sáng, hét to một tiếng, vô cực ma quyền. Quyền phải với uy thế vô thượng đánh thẳng tới thiên ma kiếm. Vô cực ma thần thành đạo đã hơn 500 vạn năm, một bài vô cực ma quyền kinh thế hãi tục, trong chớp mắt đã đánh ra vài trăm quyền, mỗi quyền đánh ra đều có sấm sét đi theo. Người này vừa ra tay, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Phong Vân Vô Kỵ có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng vượt 500 vạn năm khổ tu của vô cực ma thần. Chính vào lúc mọi người đang yên lặng chờ kết quả, bên thân nổ ầm một tiếng, toàn thân nát vụn, sau đó không còn biết gì nữa. Từ hướng khác nhìn, có thể nhìn thấy một bức tranh vô cùng rùng rợn. Hơn trăm nghìn quyền của vô cực ma thần đánh ra không ngờ xuyên thẳng qua đạo kiếm ảnh, lao tới Phong Vân Vô Kỵ, nhưng thanh kiếm khổng lồ kia như không gặp trở ngại gì, xuyên qua quyền kình thẳng hướng những vũ giả đang mang lòng tham đánh tới. Tử Ngọc mồm mở to, nghiêng đầu, khó tin đối với Tử Hoàng nói. Sao có thể như thế? Tử Hoàng chàng không phải trộm dạy cho hắn đặc hiệu xuyên thấu của chúng ta chứ? Nhưng không phải a. Cố gắng xuyên thấu không thể ngoài tấn công bình thường có hiệu quả. Tử Hoàng gật gật đầu, nhìn lên trời, nói: Thiên ma kiếm của hắn tuyệt đối không thể có đặc tính xuyên thấu. Cách giải thích duy nhất là thiên ma kiếm chúng ta nhìn thấy là ảo ảnh. Thiên ma kiếm thật sự đã sớm đánh xuống bên dưới trước khi vô cực ma thần lao lên. Dưới thiên ma kiếm, vài ngọn núi cao hơn nghìn trượng chốc lát sụp đổ, vài chục vũ giả có lòng tham mà công lực không bằng Phong Vân Vô Kỵ hóa thành tro bụi. Một kiếm vừa xuất, Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhìn quyền kình do vô cực ma thần xuất ra như sao băng đang lao tới, dưới chân ngưng kết tạo thành một thanh băng tinh trường kiếm, vận ngự kiếm chi thuật cưới mây bay đi. Cả thiên hạ, đạp bộ tư không chi thuật không dưới ngàn vạn, nhưng cao minh hơn ngự kiếm chi thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài nghìn người bên dưới tốc độ ngang Phong Vân Vô Kỵ không quá 20 người, có thể đuổi kịp Phong Vân Vô Kỵ, trừ trưởng môn Nam Thăng bắt đầu kiếm phái thì không còn ai khác. Nhưng đối với người này, Phong Vân Vô Kỵ nắm chắc chắn y tuyệt đối không đuổi theo. Tử Hoàng đã nợ ngươi một nhân tình rồi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng tự nhủ, y đã sớm phát hiện ba người Nam Thăng bắt đầu kiếm phái, Đông Hậu, Tử Ngọc, Tử Hoàng, ba người do Tử Hoàng dẫn đầu, nhưng Tử Hoàng đối với y không có sát niệm, do vậy không hề lo lắng. Ma vực ngũ tướng vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ ngự kiếm bỏ đi, nhưng người Nam Thăng bắt đầu kiếm phái như không có ý đuổi theo, trong lòng đại hỉ, vội vàng theo hướng Phong Vân Vô Kỵ đuổi theo. Ở đằng sau, vài chục bóng người tranh nhau bay lên, xem chừng hấp dẫn của Huyền Minh Quyền không thể dễ dàng tiêu trừ. Biểu hiện của Phong Vân Vô Kỵ càng mạnh, lòng tham càng cháy bỏng. Tu vi của ma vực ngũ tướng so ra Phong Vân Vô Kỵ không thể bằng, nhưng trước mắt, ma vực ngũ tướng giật mình phát hiện, nguyên Phong Vân Vô Kỵ còn vừa thấy phía ân trời, trước mắt đã không thấy đâu nữa, chuyện này sao có thể không làm bọn chúng giật mình. Các vũ giả đang theo sát phía sau ma vực ngũ tướng cũng đã phát hiện điểm này. Hắn chưa thể chạy xa. Thủy ma lạnh giọng nói: các người đều xuống dưới đi tìm. Hắn chạy lần này là tự tìm cái chết. Đằng sau, một vũ giả áo trắng khoảng 30-40 tuổi đang bay đến. Sau lưng ma vực ngũ tướng không xa len dừng lại, sau đó quay đầu cùng những vũ giả tự do hệ phái đàm luận. Mọi người đang bàn không biết sao Phong Vân Vô Kỵ bằng không biến mất, trong lòng vô cùng lạ lùng. Vũ giả áo trắng đàm luận vài câu, liên tục nói phải, sau đó liền bỏ đi. Trong sát na gã quay người, không ai nhìn thấy, một nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi gã. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 29. Từ sang đao pháp, tà đạo. Sức mạnh. Phong Vân Vô Kỵ phát hiện, hình như tất cả võ giả trên thái cổ đều si mê điên cuồng sức mạnh. Đối với võ học có tính kỹ xảo, bọn họ như không muốn mất quá nhiều tinh lực, cũng chưa có ai coi trọng nó. Yêu cầu duy nhất chỉ là võ học mạnh, có thể mang đến các loại võ học bí kíp càng mạnh hơn nữa. Thuật dịch dung, đó là võ học có tính kỹ xảo. Sớm từ trước khi phi thăng, không biết bao nhiêu võ giả mang võ học đắc ý nhất của bản thân tìm đến kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ, mong có thể trên võ học chỉ điểm cho bọn họ. Thuật dịch dung chính từ trên thân một võ giả lấy được. Thuật dịch dung, trước khi phi thăng thì về mặt nào đó, đối với người học yêu cầu rất cao. Trước tiên cần đạt đến thuật xúc cốt dịch cân đại thành, yêu cầu người sử dụng bằng vào ý nghĩ, mượn công lực thay đổi cơ nhục tại bộ phận tùy ý trên cơ thể. Trước khi phi thăng, chưa dùng được thuật dịch dung, nhưng sau khi phi thăng trong sát na nhận được 100.000 năm công lực của điều này đã không còn là vấn đề. Đạo của võ học không có giới hạn, võ học Liễu Như Tùy Phong Thân Pháp do tự sáng tạo thành công ở Thái Cổ, do Phong Vân Vô Kỵ mở ra một cánh của khác. Tức là, làm sao trước tình huống sức mạnh có hạn có thể cố gắng hết mức đánh bại kẻ mạnh hơn mình, ít nhất cũng có thể chạy giữ được mạng. Thiên Ma Kiếm vừa xuất ra, Phong Vân Vô Kỵ không dám dừng lại. Sau lưng các luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng kéo lại gần, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đã rõ bản thân đã thành vật săn của nhiều người. Phi thường xảo diệu lợi dụng một đám mây, khi thân người Phong Vân Vô Kỵ bên trong, dùng dịch dung tức khắc thân cao đến khoảng 2 trượng, khuôn mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Sao rồi, có nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đâu không? Phong Vân Vô Kỵ lướt qua một vũ giả thuộc tự do phái hệ tùy miệng hỏi thăm. Gã này ngạc nhiên nhìn Phong Vân Vô Kỵ, vội lắc đầu. Trong lòng nhủ thầm: tên này là thằng ngu sao? Đồ như Huyền Minh Quyền, một khi có tin tức, đương nhiên không thể nói cho người khác, tốt nhất là một mình độc hưởng. Sau đó nhanh chóng bay đi trên không trung dò xét. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười, sau đó cũng ở bên dưới giả giống như đang tìm kiếm một lượt. Nam Thăng bắt đầu kiếm phái cùng những người khác thuộc tự do phái hệ, sau khi tìm kiếm hồi lâu không thu được gì lần lượt giải tán từng người quay lại chỗ cũ. Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn ở lại đây, chỉ sợ khi bỏ đi dẫn tới sự chú ý của người khác. Nhưng tại sát na trước khi bỏ đi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dừng chân quay người lại. Nhìn bốn phía một hồi, không thấy ai chú ý y, vội vàng chạy lại trên chỗ phòng ở ngực áo của một người mặc y phục đao vực, cho tay vào lục lọi, từ hình dáng vật phòng lên, Phong Vân Vô Kỵ đoán rất có khả năng là một quyển sách, chính xác ra mà nói thì có thể là một quyển bí kíp. Sự thật đã chứng minh phỏng đoán của Phong Vân Vô Kỵ. Quyển sách màu xanh trên bìa có vài chữ cổ nhìn rõ gì thường, đao đạo chú giải. Quyển sách này đã có một nửa bị dính máu. Phong Vân Vô Kỵ xem qua một lượt trong lòng vui sướng, vội cúi đầu cho quyển đao đạo chú giải này vào trong ngực áo. Người không thể quá tham lam. Phong Vân Vô Kỵ lấy được quyển đao đạo chú giải, sau đó tìm lại một lượt, rồi bỏ đi ngay. Đúng như y suy đoán, những kẻ cùng suy nghĩ với y không chỉ một hai người. Đúng sau khi y bỏ đi, đã có vài người tự do phái hệ không khác khí bắt đầu từ trên các tử thi ở bốn phía nhặt nhạnh. Nhưng ở không xa, một đám người trên ngực áo thêu ký hiệu của đao vực, người mặc bạch y, khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng bay đến. Phong Vân Vô Kỵ thẳng đường hướng đông, không dám dừng lại, đi thẳng hơn ngàn dặm, cảm thấy bốn phía không có khí tức người khác, mới dám dừng lại. Xung quanh y lúc này là những dãy núi cao nghìn trượng, dài hàng trăm dặm. Phong Vân Vô Kỵ cố đào trên núi một hang động chứa được một người, sau đó trốn bên trong, như vậy có thể mượn ánh sáng từ cửa động xem xét cẩn thận quyển đao đạo chú giải. Cũng có thể quan sát động tĩnh vũ giả qua lại xung quanh, một khi có gì khả nghi có thể lập tức chạy trốn. Đao đạo chú giải chỉ là võ công của hạng võ sĩ trong đao vực, tự nhiên không thể quá cao siêu. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ đối với quyển đao đạo chú giải trọng thì như vậy, hoàn toàn bắt đầu từ một chủ ý tuyệt diệu trong đầu. Người thiên hạ biết huyền minh quyển mà Phong Vân Vô Kỵ luyện là kiếm đạo. Nhưng người trong kiếm đạo cả thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay, như thế, muốn tìm Phong Vân Vô Kỵ, phạm vi nhỏ đi nhiều. Nhưng nếu Phong Vân Vô Kỵ chuyển sang tu luyện đao đạo thì sao? Ánh sáng ngoài hang không thật sáng, nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ chữ trên quyển đao đạo chú giải. Chỉ là như tên sách, đây là một quyển luận về võ học dùng đao, trong sách toàn nói về đạo lý của đao đạo. Gần cuối sách, Phong Vân Vô Kỵ tìm được thứ y muốn tìm, một đoạn nội công khẩu quyết đao pháp. Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, một khi thấy tâm đắc, liền bắt đầu tu luyện. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Đao cùng kiếm ý trùng đột, điểm này Phong Vân Vô Kỵ đã sớm biết, nhưng y không ngờ hai thứ trùng đột lại kịch liệt thế này, đến mức thủy hỏa bất xung. Chỉ cần một chút đao khí trong cơ thể vừa hình thành, liền bị kiếm khí trong cơ thể tấn công, lập tức đã nuốt chửng một ti đao khí mới hình thành do đao đạo khẩu quyết sinh ra. Liêng mấy ngày, Phong Vân Vô Kỵ đều không ngừng nghiên cứu quyển đao đạo chú giải để suy nghĩ biện pháp tạo thành đao khí trong cơ thể. Nhưng kết luận cuối cùng làm y chán nản vô cùng. Theo đường hành công của nội công khẩu quyết trên quyển đao đạo chú giải, gần như không có khả năng trong cơ thể tạo thành đao đạo chân khí. Nếu có thể sinh ra thì đợi đến khi đao khí cùng kiếm khí mạng ngang nhau, trùng đột của hai bên làm cả hai bên cùng bị tê liệt. Không thể nào, đao khí cùng kiếm khí thật không thể cùng tồn tại sao? Phong Vân Vô Kỵ tự suy nghĩ, không tiếp tục luyện đao quyết trong cơ thể, nhưng trong não đang suy nghĩ tình huống vận chuyển đao quyết cùng kiếm quyết. Có thể ý niệm kiếm thể đại pháp của ta quá bá đạo, hoàn toàn không cho phép một chút đao khí nào tồn tại. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tìm ra một lý do khả dĩ, nhưng cái lý do ấy lại càng làm y chán nản. Phong Vân Vô Kỵ chưa chịu bỏ qua, không ngừng suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Kiểu tự nghiên cứu cùng sáng tạo của Chu Khi Phi Thăng lại một lần nữa xuất hiện trên người y. Xưa khi trong hang động trong lòng núi, trong quan thương trúc chống lại gió bão, Phong Vân Vô Kỵ ngộ ra Liễu Như Tùy Phong thân pháp. Lần này cũng trong hang động trong lòng núi, Phong Vân Vô Kỵ lại một lần nữa có cảm giác sắp thành công. Đao khí cùng kiếm khí trùng đột, nhân vì hai bên trong phương diện vận hành kinh mà có đan sen vào nhau, một khi hai bên hợp thành một thể, làm sao có thể để yên được. Nếu theo khẩu quyết trên đao đạo chú giải vận hành, hai bên xung đột là điều tất nhiên. Một khi nghĩ ra mấu chốt vấn đề còn lại đơn giản hơn. Còn không phải là tạo ra một đao quyết mới để hai bên kiếm khí cùng đao khí không còn xung đột. Hơn 10 ngày sau, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng trên cơ sở của khẩu quyết đao đạo chú giải tạo ra một đao pháp mới, nói đúng ra là một bài đao đạo nội công khẩu quyết không giống với bất kỳ đao pháp nào khác. Nơi đặc biệt thể hiện tại đường vận hành của đao quyết chỉ qua một đường kinh mạch là một mạch tả thủ thiểu dương. Đường kinh mạch này là nơi duy nhất kiếm quyết không dùng đến. Không nghi ngờ gì, đao quyết trong vài chục ngày này tuyệt không hoàn mỹ, chỉ là một thành phẩm thô, nhưng càng là một thành phẩm thô, lại dễ hiện ra uy lực mạnh mẽ của nó. Độc luyện một đường kinh mạch không nghi ngờ gì, so với cần luyện kinh mạch toàn thân dễ dàng hơn nhiều. Cũng càng dễ đại thành, hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác, uy lực bài đao pháp tuyệt đối vượt mức tưởng tượng. Nhưng khuyết điểm của bài đao pháp này cũng rõ ràng, đao đạo theo đường tắt, uy lực có thể mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến vũ cảnh tối cao của đao đạo. Nhưng dù như vậy, Phong Vân Vô Kỵ đã cực kỳ hài lòng, dù sao y không thật sự muốn đổi kiếm đạo sang tu đao đạo. Tả đạo là tên của bài